Vợ cũ mang thai anh yêu em. Chương 444, đau thương khó nói thành lời. Góc truyện audio.com. Chấm, trời đổ mưa to. Thẩm Bồi Xuyên bảo cô vào trong xe đợi anh. Tôi đi lấy ô, anh bất chấp mưa gió tìm được một chiếc ô ở trong cốp xe rồi bung ra. Nước mưa đập vào ô kêu lộp bộp. Anh đến mở cửa xe phía ghế phụ. Mưa to quá, tôi ôm cô vào trong nhé. Lâm Tân Ngôn dẫm vào tấm ván rậm rồi bước xuống xe. Thẩm Bồi Xuyên vội lấy ô che cho cô. Cô vịn vào tay Thẩm Bồi Xuyên. Không sao, tôi có thể tự đi được. Chỉ một đoạn đường thôi mà. Thẩm Bồi Xuyên không cố ép. Dù sao nam nữ phải giữ khoảng cách với nhau. Chỉ là đi từ từ. Vào trong nhà anh thu ô lại. Tô Trạm và Quan Kình đi rồi. Phòng ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Y Hũ Hát Sa Vu đang dọn trong nhà bếp. Cô quay lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên đang đứng dưới mái hiên. Trời đổ mưa to. Ngay cả gió cũng mang theo hơi nước. Cô khẽ nói. Hôm nay tâm trạng không tốt. Có nói gì thì anh cũng đừng để ý. Tôi biết rồi. Thẩm Bồi Xuyên nhếch miệng. Tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Sao có thể nghi ngờ cô như thế chứ? Tô Trạm Quan Kình, anh nên bảo họ một tiếng. Đừng nói chuyện hôm nay tôi ra ngoài. Lúc cô cùng Thẩm Bồi Xuyên rời khỏi biệt thự, không lảng tránh hai người họ. Bọn họ xuống không thấy người đâu. Chắc chắn sẽ hỏi Y Hũ Hát Sa Vu hai người đi đâu. Tôi sẽ gọi điện cho họ. Cô vào trong đi, đã ra ngoài rất lâu rồi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Dặn dò, anh đi chậm thôi. Đêm khuya, còn mưa nữa, tầm nhìn không tốt, được rồi, Thẩm Bồi Xuyên đáp, Lâm Tân Ngôn quay người vào trong phòng. Đúng lúc Y Hũ Hát Sa Vu định ra ngoài vứt rác, nhìn thấy cô đứng đó liền bỏ túi đổ xuống. Nhanh chân bước đến, tôi dìu cô, Lâm Tân Ngôn nắm lấy tay bà, từ từ bước vào trong. Y Hũ Hát Sa Vu chuyện hôm nay tôi ra ngoài. Bà đừng nói với Tông Cảnh Hảo. Y Hũ Hát Sa Vu cúi đầu nói. Được, anh ấy vẫn ngủ sao? Có nôn không? Cô vẫn lo lắng ảnh hưởng đến dạ dày. Dù sao cũng uống rượu lúc chưa ăn gì. Vẫn ổn, Y Hũ Hát Sa Vu luôn cúi đầu. Không dám nhìn vào mắt Lâm Tân Ngôn. Tôi nhớ trong nhà có thuốc giải rượu. Y Hũ Hát Sa đi lấy cho tôi một viên đi. Y Hũ Hát Sa Vu do dự một lát rồi nói. Được, còn rót một cốc nước. Bà bước đến, một tay cầm thuốc bê nước, một tay dìu Lâm Tân Ngôn lên tầng. Cô cẩn thận chút ý cầu thang. Bác sĩ dặn không được xuống giường. Tôi tự biết mà, không sao đâu. Lên tầng rồi, cô đẩy cửa vào trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn đầu giường. Ánh đèn lờ nờ. Thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Cô đỡ lấy cốc nước và thuốc giải rượu trong tay Y Hũ Hát Sa Vu. Y Hũ Hát Sa lui xuống đi. Chỗ này có tôi là được rồi. Y Hũ Hát Sa Vu nói được rồi căn dặn. Cô cũng phải cẩn thận chút. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Lâm Tân Ngôn ừ nhẹ một cái rồi đi chậm chậm vào trong. Y Hũ Hát Sa Vu nhìn thấy cô đến bên cạnh giường. Không có chuyện gì rồi mới đóng cửa. Xuống dưới nhà, Tông Cảnh Hạo nằm nghiêng người. Lờ mờ trong bóng tối. Cô bước đến bên cạnh giường đặt nước và thuốc lên bàn. Ngồi bên cạnh giơ tay kéo người anh lại. Khó chịu sao? Cơ thể anh rất nặng. Lúc anh không muốn trở mình. Lâm Tân Ngôn không thể kéo người anh được. Tưởng rằng anh ngủ rồi nên không quấy giày nữa mà ngồi bên cạnh giường. Ngắm nhìn mưa rơi đập liên tục vào cửa kính. Cô chớp chớp mắt, dường như đang nghĩ điều gì đó. Tông Cảnh Hạo mở mắt, chỉ là không cử động. Một người nằm một người ngồi. Ai cũng có tâm sự. Tinh tinh, chuông tin nhắn vang lên. Cô lấy điện thoại ra. Lướt màn hình, là tin nhắn của Bạch Dận Ninh. Cô lo dự một hồi lâu rồi mới mở ra xem. Không nhiều chữ. Tôi đi đây. Hẹn gặp lại. Hôm nay trời mưa to thế này. Còn vào ban đêm nữa. Cô khẽ thở dài. Cũng tốt. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Cô quay đầu nhìn, anh vẫn nằm đó, tư thế không hề thay đổi. Nào ngờ lúc này đôi mắt anh giống như đám mây đen, nặng trĩu như màn đêm không thể hóa giải được. Cô bỏ điện thoại xuống, vén chăn ra rồi nằm xuống. Cánh tay vòng qua eo của anh, đang định ôm anh ngủ. Bỗng nhiên tay của cô bị nắm chặt, không kịp phản ứng lại. Người đàn ông đã nhanh chóng bắt lấy đôi tay của cô, lật cô từ bên trái qua bên phải. Hơn nữa đè tay cô lên đỉnh đầu khiến cô không thể cử động được. Hai chân kẹp lấy chân cô, đè lên người cô, cơ thể anh nồng nặc mùi rượu. Lâm Tân Ngôn khẽ nhíu mày. Anh vẫn chưa ngủ sao? Anh không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, vùng trán của anh hiện lên sắc nét và rõ ràng. Ngón tay cái của anh phủ lên môi cô. Đôi môi cô rất đẹp, căng mọng và hồng hào. Đầu ngón tay lướt qua đôi môi ấy, rất nhẹ và mềm. Anh cúi mắt xuống, lông mi dày che đi sự u ám ẩn sâu trong đôi mắt. Lâm Tân Ngôn không biết anh bị làm sao. Anh ự, cô muốn mở miệng. Đầu ngón tay của anh bỗng nhiên ấn xuống, chặn không cho cô nói. Anh dùng lực rất mạnh, đôi môi hồng hào bị anh ấn đến mức biến dạng. Lâm Tân Ngôn đau đến mức nắm chặt tay hai tay lại nhưng không cử động được. Anh chăm chú tỉ mỉ, ghì qua ghì lại. Lâm Tân Ngôn không thốt lên một lời, âm thầm chịu đựng. Anh nhẹ tay hơn, nhưng vẫn không rời đi. Đôi môi của cô giống như một thứ gì đó có thể nở hoa. Lúc thì anh bóp chặt, lúc thì vuốt ve. Đôi môi của Lâm Tân Ngôn đau ê ẩm. Hôm nay cô thực sự rất mệt. Có thứ giống như nước rơi vào mặt cô. Cô chưa kịp nhìn rõ đó là gì, đôi môi anh đã bao phủ lên, ôm trọn môi cô. Lúc thì hôn sâu, lúc thì cọ sát vào nhau. Là sự đau đớn, là bi thương khó nói thành lời, là bị kéo vào vực sâu, vật lộn vẫy vùng. Lý trí và da thịt đã bị xé xoạc, nhào nặn thành một khối. Sống không bằng chết. Anh buông tay cô ra, ghé sát tai cô khàn giọng hỏi, em đi đâu? Lúc tỉnh dậy không thấy em đâu. Biết anh sợ thế nào không? Anh đứng dậy đi. Anh không đứng dậy sao em lấy thuốc được? Lâm Tân Ngôn khẽ đẩy anh ra. Anh thuận tiện nghiêng người nằm sang bên cạnh. Lâm Tân Ngôn ngồi dậy, cầm viên thuốc đưa đến phía môi anh. Anh mở miệng, ngậm luôn cả ngón tay của cô. Lâm Tân Ngôn nhíu mày lại, vội rụt tay về. Anh ngồi dậy, uống chút nước đi. Anh nằm bất động, em mớm cho anh. Lâm Tân Ngôn, nước sao có thể mớm chứ? Sẽ làm đổ ra chăn. Dùng miệng, anh chớp mắt, thuốc anh vẫn ngậm miệng chưa nuốt xuống. Lâm Tân Ngôn nhìn anh, anh đau bụng, không dậy được. Một bên mặt của anh vùi vào trong gối, tủi thân nhìn cô. Lâm Tân Ngôn còn có lý do từ chối sao? Chỉ có thể uống nước. Ngụm đầu tiên cô không có kinh nghiệm, không ngậm được, nuốt ực xuống. Cô lại uống một ngụm nữa. U, cách chương.